Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 178, giả chư ăn cọp 8. Góc truyện audio.com. Thánh Khinh Hồng không dám đường đột động vào nàng, liền im lặng ngồi ở bên cạnh canh giữ cho nàng. Chỉ cần nàng không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Mộc Khuynh cuồng cắn chặt hàm răng, chịu đựng cơ thể đau nhức kịch liệt, dù sao đau đớn hơn nàng đều chịu được. Những thứ này có tính là gì? Cũng không biết qua bao lâu, trong cơ thể đau nhức kịch liệt mới từ từ biến mất. Lần đau nhức kịch liệt này làm cho nàng toàn thân vô lực. Nàng không thể không rút ra khỏi cảnh giới, có thể đả thông đốt thiên bí quyết nói ở trên lộ tuyến. Nàng đã rất hài lòng. Khuynh cuồng, ngươi không sao chớ, ngươi ở tu tập cái gì lực lượng? Thánh Khinh Hồng thấy nàng sau khi rút ra khỏi cảnh giới, thật nhanh đi tới ôm nàng vào lòng, vươn tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Mộc Khuynh cuồng suy yếu nằm sấp ở trong lòng hắn, nhỏ giọng nói, ta không sao, ta đang tu tập một bộ độc môn đấu kỹ. Nói xong, trong mắt nàng chợt hiện tia quang mang, cuối cùng đã qua cửa thứ nhất. Thánh Khinh Hồng trừng trừng nàng, đấu kỹ làm cho nàng thống khổ như vậy, nàng còn cười được, hắn không phản đối nàng tu tập. Hắn biết rõ nàng rất háo thắng, nhưng tu tập làm cho nàng thống khổ như vậy, trong lòng hắn vẫn là rất không thoải mái. Nóng quá, mặc dù rút lui ra khỏi cảnh giới, Mộc Khuynh cuồng vẫn cảm thấy toàn thân giống như ở trong nước sôi. Toàn thân một hồi nóng hổi, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Thánh Khinh Hồng hướng về nàng trừng mắt nhìn mập mờ cười nói. Mộc Khuynh cuồng nhếch miệng, ghét bỏ nói. Ngươi có thể hay không không cần tà ác như vậy, ta ôm ngươi đi tắm rửa như thế nào thành tà ác rồi. Thánh Khinh Hồng trêu chọc nàng, rồi ôm lấy nàng đi ra phía ngoài. Đằng sau vương phủ có một ôn tuyền tự nhiên, Thánh Khinh Hồng để Mộc Khuynh cuồng, cười yếu ớt nói, có cần ta giúp ngươi. Mộc Khuynh cuồng tặng hắn một cái xem thường thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn, bá đạo nói, ngươi xoay người không được nhìn lén. Biết không, tốt, yên tâm tắm rửa đi, ta canh giữ giúp ngươi. Thánh Khinh Hồng nhéo nhéo mặt của nàng, xoay người hướng về hòn non bộ bên cạnh đi đến, đứng ở nơi đó đưa lưng về phía Mộc Khuynh cuồng. Mộc Khuynh cuồng thật sự cảm thấy rất nóng, liền nhanh chóng đi vào ôn tuyền. Hoàn hảo ôn tuyền nước cũng không phải là quá nóng, vừa mới ra khỏi cảnh giới một thân mồ hôi dính trên người nàng. Sau khi chậm rãi tắm rửa, nàng nhanh chóng đi lên bờ. Chúng ta trở về đi. Mộc Khuynh cuồng đến gần hắn mỉm cười nói. Vừa rồi nàng không dám cởi quần áo, cho nên trên người đều ướt. Thánh Khinh Hồng lôi kéo tay phải của nàng vừa mới đi. Đột nhiên đôi mắt nghiêm túc, Mộc Khuynh cuồng cũng cảm ứng được. Sát khí thật là mạnh mẽ. Ngươi không nên cử động, để ta xử lý bọn họ. Mộc Khuynh cuồng nhỏ giọng nói, Thánh Khinh Hồng sắc mặt lạnh như băng, trong mắt là một tia âm ngoan, bọn họ thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám chạy đến vương của hắn phủ đến hành thích, thật sự là không muốn sống, ngươi không cần ra tay, sẽ có người giải quyết bọn họ, Thánh Khinh Hồng lãnh khốc nói, rồi huýt sáo một hơi, sau đó lôi kéo Mộc Khuynh cuồng rời đi. Mộc Khuynh cuồng chỉ cảm thấy sau lưng sát khí bắt đầu khởi động. Rất nhanh tiếng đánh nhau vang lên. Thánh Khinh Hồng, ngươi có phải hay không từ nhỏ vượt qua giữa các loại ám sát? Mộc Khuynh cuồng đau lòng hỏi. Thật sự là hài tử đáng thương. Ừ, hồi nhỏ, bọn họ hạ các loại độc, các loại ám sát, cho nên ta giả bộ bệnh, giả bộ vô năng, không nghĩ tới bọn họ vẫn không buông tha ta. Vạn bất đắc dĩ. Ta học các loại tính kế, học giết người, ngươi có hay không cảm thấy ta rất xấu? Thánh Khinh Hồng trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ vẻ mặt. Có chỉ là một mảnh lãnh khốc vô tình. Hắn nhớ tính tình lạnh lùng của hắn hình thành một phần cũng chính là ở trong kế hoạch. Dần dần, hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đối với bất kỳ người nào đều là một mảnh lạnh lùng. Cũng không muốn nhiều người cùng tiếp xúc. Không, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là người tốt, ngươi bất quá là vì tự vệ. Làm sao mà sai, Mộc Khuynh cuồng nắm chặt tay của hắn nói. là người khác bất nhân trước, hắn cần gì phải quan trọng lý lẽ, cách chương.